Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2141, đoàn kết có ái. Ngày thứ hai Hạ Tân lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong chăn noãn hồng hồng, tràn đầy hai người kia tiểu hài tử thân đặc hữu tươi mát hương vị. Điều này khiến người ta lười biếng, hận không thể vẫn nương nhờ giường. Cũng không quá quan tâm nghĩ tới. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, phát hiện Hạ Dạ cả người, hơn nửa người, đều áp tại chính mình thân ngủ. Mà Lạc Thủy Linh vẫn là so với rụt rè, vẻn vẹn ôm cánh tay hắn. Theo Hạ Tân tỉnh lại, Lạc Thủy Linh nhưng cũng tỉnh, bởi vì 7 giờ phải sớm tự học. Nàng 6 điểm muốn rời giường rửa mặt, Lạc Thủy Linh yên tĩnh bò dậy. Lúc này mới phát hiện Hạ Tân đã tỉnh. Ca ca, Hạ Tân xông nàng cười cười nói. Sớm a, sớm, Lạc Thủy Linh ngon ngọt cười. Sau đó Hạ Tân vỗ xuống Hạ Dạ cái mông nhỏ, nhẹ giọng nói. Được rồi, Dạ Dạ, rời giường, học, ngô. Hạ Dạ mộng nghệ bàn nỉ non vài tiếng. Sau đó lại đi trong chăn rụt một cái đầu nhỏ. Hạ Tân chỉ có thể thúc giục. Rời giường, mau đứng lên, ngô, lại 5 phút, Hạ Dạ hoàn toàn không nghĩ tới tới, mau đứng lên, ngươi xem người ta tươi ngon mọng nước đều dậy, Hạ Dạ mê mơ hồ hồ gian, làm nũng lấy trả lời, không phải nha, lại 3 phút, 3 phút, 1 phút cũng không được, Hạ Tân đẩy Hạ Dạ, để cho nàng đứng lên, không nghỉ mát đêm ôm thật chặt lấy hắn. Không nhúc nhích giả chết, là ôm về kéo một hồi chắc là sẽ không, tuyệt không đứng dậy ý tưởng, phải cùng ta dùng bài này thật sao? Cái kia chưa có trách ta, Hạ Tân tự tay đến Hạ Dạ dưới nách, nhẹ nhàng một cào, Hạ Dạ cùng cái kia tôm thước nhỏ giống như, ha ha ha, cười, một cái cong người đứng lên, ha ha ha, đừng ngăn cản, ha ha ha ha. Đừng cào, không được, ha ha ha ha, ta muốn cười chết, ha ha ha ha ha, Hạ Tân thừa cơ uy hiếp nói, có dậy hay không tới, còn có dậy hay không tới, à, bắt đi, ha ha, bắt đi, ha ha ha ha, ta mã đứng lên, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hạ Tân thành công, thuyết phục, Hạ Dạ đứng dậy. Tiện thể chị nàng nằm y bệnh vặt, bên cạnh Lạc Thủy Linh như thế ngơ ngác nhìn Hạ Tân cùng Hạ Dạ nháo. Sinh lòng một cỗ không nói ra được ước ao. Sau đó, ở Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đi rửa mặt thời điểm. Hạ Tân đi chủ phòng làm điểm tâm, hắn nhìn xuống, trứng gà cũng thừa lại 2 cái. Xào 2 trái trứng, lại phối hợp diện điều, làm 2 chén mì. Sau đó gọi lấy đã rửa mặt xong tươi ngon mọng nước trước tới ăn mì. Lúc này thiên tài tảng sáng. Hạ Tân đến buồng vệ sinh nhìn một cái. Phát hiện Hạ Dạ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Thư Nhã xoát đến phân nửa. Chỉa vào miệng đầy bọt biển. Một tay cầm bàn chải đánh răng. Một tay cầm chén trà. Dựa vào ván cửa ngủ đâu. Hạ Tân đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ninh dưới Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đàn. Ta thực sự là phục ngươi. Sau đó Hạ Tân bất đắc dĩ nắm Hạ Dạ bàn chải đánh răng. Giúp đỡ Hạ Dạ đánh răng. Hạ Dạ mê mơ hồ hồ mặc cho Hạ Tân soát lấy. Thỉnh thoảng biết phát sinh điểm ý nghĩa không rõ thân tiếng rên. Cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Tân cầm cốc xúc miệng áp vào Hạ Dạ bên môi nói. Được rồi. Uống nước, nhổ ra, Hạ Dạ mê mơ hồ hồ góp miệng nhỏ nhắn, uống một hớp, xúc xúc miệng, lẩm bẩm, ngô, là cảm giác, có điểm thoải mái. Cuối cùng, Hạ Tân đưa qua khăn mặt, cẩn thận cho Hạ Dạ lau khuôn mặt. Được rồi, đi ra ăn cơm a. Ân ân, Hạ Dạ hoàn toàn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Cái kia một bộ còn buồn ngủ, mơ hồ tiểu dáng dấp, thực sự là vừa đáng yêu, vừa buồn cười, nhìn Hạ Tân cười khổ không thôi. Sau đó Hạ Tân lại lợi dụng thời gian rảnh, thừa dịp các nàng ăn mì thời điểm, chính mình đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, các loại, chờ, hết thảy đều chuẩn bị xong thời điểm, đã 6:40. Chủ yếu Hạ Dạ thay quần áo quá kéo dài thời gian, hao tổn không ít thời gian. Tái xuất môn lúc, Lạc Thủy Linh đã thay đổi một thân tinh tế đồng phục học sinh, quần học, cõng cái khả ái sách nhỏ bao, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần ngây ngô mà non nớt khí tức. Cái kia mềm mại da thịt, lộ ra thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đặc hữu béo mập cùng trơn chuột. Nghiễm nhiên một cái đình đình ngọc lập thiếu nữ, không còn là 2 năm trước cái kia non nớt học sinh tiểu học. Trái lại Hạ Dạ thì một điểm không thay đổi, như trước yêu kiều tiểu linh lung dáng dấp, cái kia tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, tác phẩm nghệ thuật còn muốn động nhân, người mặc khả ái như hoa đóa vậy, tầng tầng nở rộ hắc sắc dương váy. Bất kể thế nào xem, cái này đều là cái khả ái 2 năm thứ 3 học sinh tiểu học. Hiện tại đột nhiên đi mùng 2, làm cho Hạ Tân đều có chút bận tâm. Hạ Dạ có thể thích sao? Gì, ca ca, ngươi không phải ăn điểm tâm sao? Ta tùy tiện ăn một chút tốt, bởi vì ngày hôm qua không có tính tới tươi ngon mọng nước sẽ đến. Bữa sáng nguyên liệu nấu ăn cũng mua ít một chút. Hạ Tân mang theo 2 người lúc ra cửa, chính mình tùy tiện ở tiệm bánh bao, mua 2 cái bánh bao thịt, mang theo 2 người vội vã đi trường học. Bởi vì là thị khu, cách cũng gần, Hạ Tân cũng không còn tuyển trạch lái xe đưa. Tiểu hài tử nhiều đi một chút đối với thân thể cũng tốt. Không thể quen quá chiều chuộng, một điểm đường đều không đi được. 3 người là ở cửa trường học chia tay. Tươi ngon mọng nước, người trước đi học đi. Ta còn muốn mang Dạ Dạ đi giáo vụ xử đưa tin dưới. Đợi lát nữa nàng sẽ đi phòng học tìm được ngươi rồi. Cái kia ta đi trước. Ca ca cúi chào. Lạc Thủy Linh hướng về phía Hạ Tân cùng Hạ Dạ phất phất tay. Sau đó thật nhanh hướng phía phòng học chạy đi. Tiếp lấy Hạ Tân mang theo Hạ Dạ đi đưa tin. Sớm trường học, người đến người đi. Cửa trường học, khắp nơi là gia trưởng tiễn hài tử tới học thân ảnh. Bởi vì là trong thành phố trường học tốt nhất, cho nên cái kia cửa trường học, trong trường bên cũng là xe sang trọng thành hàng. Từng cái hài tử cơ bản đều là kiều xanh quán dưỡng, nhìn không tướng mạo. Hạ Tân cũng biết những gia trưởng này mỗi người phi phú tức quý, không phải đại thương nhân là làm quan, không ít đều là đĩnh cái bụng bự, bước đi mặt hướng thiên, một bộ giỏi lắm dáng vẻ. Đối với nhà mình nhi tử nữ nhi nâng đến thiên, bước đi đều sợ hắn mệt mỏi. Đối với người khác nhà tử nữ thì hoàn toàn bất tiết nhất cố. Hạ Tân mang theo Hạ Dạ trong chiều bên đưa tin chỗ đi tới. Chỉ là đi tới phân nửa, hắn mới nhớ tới nhất kiện chuyện hết sức trọng yếu. Hạ Tân vội vã lôi kéo Hạ Dạ đi tới trường học một góc hẻo lánh. Ở Hạ Dạ vẻ mặt không hiểu ánh mắt, hắn rất trịnh trọng bàn giao nói: Dạ Dạ, ta cần cùng cái thứ nhất Dạ Dạ bàn giao dưới sự tình. Người trước để cho nàng đi ra có được hay không? Tốt, Hạ Dạ cũng không biết chuyện gì. Dừng lại, thay đổi đệ nhất nhân cách đi ra. Cái kia ánh mắt nhất thời trở nên trống rỗng. Đem chu vi thậm chí 1 km bên trong tất cả mọi chuyện đều thu hết vào mắt. Hạ Tân rất trịnh trọng bàn giao nói: Dạ Dạ, ta đầu tiên được kiểm tra ngươi chuyện này. Cái gì? Hạ Dạ khó hiểu. Như, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói: Như, ca ca mua cho ngươi cái Apple, thế nhưng có một người đồng học cũng muốn ăn ngươi Apple. Cái kia loại thời điểm này ngươi phải làm sao đâu? Hạ Dạ nháy nháy con mắt nói: Cái này còn không đơn giản, ta một cái tát đem hắn đánh thành thịt vụn, nhìn hắn còn dám hay không muốn ta Apple. Hạ Dạ nói xong giơ lên chính mình tiểu bàn tay. Vẻ mặt uy hiếp biểu tình. Đừng xem nàng bàn tay tiểu. Một cái tát kia xuống phía dưới. Có thể đem người cho phiến thiên đi. Hạ Tần nhất thời kinh hãi nói. Đương nhiên không được kéo. Cái kia là ngươi đồng học. Ngươi tại sao có thể đem người đánh thành thịt vụn đâu. Cái kia là phải đem hắn phiến đến thiên đi. Cũng không được. Ta là làm cho ngươi loại thời điểm này. Có thể đem Apple chia làm hai nửa. Cùng đồng học cùng nhau chia sẻ. Vì sao? Cái kia đồng học là tươi ngon mọng nước sao? Phải không? Ta đây không muốn với hắn cùng nhau chia sẻ. Hạ Dạ gương mặt không tình nguyện. Hạ Tân chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Ca ca đã dạy ngươi đoàn kết có ái. Có ăn ngon. Muốn mọi người cùng nhau chia sẻ ngươi đã quên. Ngoặc kép chấm chấm. A hát. Hạ Dạ tâm không thích. Nhưng Hạ Tân nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện gật đầu. Tốt. Hiện tại nhắc lại một lần nữa. Ta mới vừa nói. Hạ Dạ mặt không thay đổi thuật lại nói. Nếu có đồng học muốn ăn ta Apple. Ta đem Apple chia làm hai nửa. Phân hắn phân nửa. Ân. Đây đối với. Đây mới là hảo hài tử. Hạ Tân rất hài lòng sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ. Vậy bây giờ. Nếu như ngươi vẫn chỉ có một cái Apple, ngươi cũng chỉ có thể phân hai phần, nhưng có hai cái đồng học đều muốn ăn ngươi Apple đâu. Vì sao bọn họ đều muốn đoạt ta Apple? Hạ Dạ đối với lần này biểu thị cực kỳ phẫn nộ. Ta là nói nếu như, giả thiết có lời, ngươi phải làm sao? Ta biết rồi, tuy là cực kỳ không tình nguyện, Hạ Dạ vẫn cố gắng lặp lại. Nếu như ta có một cái Apple, có hai cái đồng học muốn ăn nói, ta, một cái tát đem một cái đánh thành nhục bính, sẽ đem Apple phân một nửa cho mặt khác cái đồng học. Bởi vì ta muốn đoàn kết có ái, Hạ Tân không nói đến, ngoặc kép chấm chấm, người cũng đem một cái đánh thành nhục bính, cái nào còn có cái gì đoàn kết hiểu ái, một người phòng trừng trực tiếp bị ngươi hù chết. Loại thời điểm này, ngươi có thể đem Apple chia làm hai nửa, phân cho bọn hắn, ta đây không muốn ăn a. Ca ca biết mua cho ngươi mới a. Hạ Tân thật sự là lo lắng, hắn nhớ rõ đêm này đêm khi còn bé sự tình. Hạ Tân là nhìn tận mắt nàng một cái tát tới, đem một cái chân bị thương chim nhỏ cho đánh thành thịt vụn. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ lo lắng. Ngày nào đó đồng học bị thương, rất thống khổ, Hạ Dạ trực tiếp một cái tát tiễn đối phương xong hết mọi chuyện. Làm Hạ Dạ đồng học, rất nguy hiểm, Hạ Dạ dừng một lúc lâu, mới đạp lạp khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không tình nguyện nói. Ồ, ta, đã biết, tự ta không ăn, đều cho bọn hắn ăn đúng rồi, cũng không phải để cho ngươi không muốn ăn, là... Tận lực muốn đối với người khác khá một chút. Nếu là đồng học, phải trợ giúp lẫn nhau. Đoàn kết có ái, hiểu ta ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không sai biệt lắm đã hiểu. Tốt, cái kia kiểm tra ngươi một vấn đề cuối cùng. Hạ Tân là hy vọng cái này đệ nhất nhân cách Hạ Dạ. Đừng lại coi thường sinh mệnh. Đối với tất cả mọi người hữu hảo chút. Làm cho thế gian tràn ngập yêu. Như trong trường học a, có chút nam hài tử so với nghịch ngợm, thích nhéo nữ sinh mái tóc, vén nữ sinh váy gì gì đó. Tuy là bọn họ chỉ là muốn gây nên nữ sinh chú ý, cũng không có ác ý. Nhưng nếu có nam sinh cố ý nhéo người tóc, ngươi nên làm như thế nào? Hạ Dạ chỉ là vừa nghe đã chọc tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khí thế hung hăng nói, có thể này có, ai dám bắt ta Dạ Chi nữ vương tóc, còn dám vén ta váy, ta muốn đem cả nhà của hắn đều đánh thành nhục bính. Hạ Tân đã tại suy nghĩ Hạ Dạ còn có thích hợp hay không học. Cho dù là vì nàng cùng lớp bạn học an toàn tánh mạng suy nghĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.